Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Giao Thương Âm Giới. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính thưa các vị đạo hữu, để luận bàn về những kẻ đào mộ cúc mà cướp bảo vật chính là những kẻ to gan mượn tiền người chết để mà tiêu xài. Mỗi khi đồng tiền nó cầm lên chính là bán một phần linh hồn cho quỷ dữ, dĩ nhiên tiền thật mà ma cũng thật. Giờ tí canh ba đêm hôm đó, trong một khu nghĩa địa vắng người, bóng của một người đàn ông đang hì hục đào đất, cái thuồng dài cỡ hai cánh tay đang điên cuồng cắm xuống rồi lại hất lên. Động tác cực kỳ dứt khoát và có chiều gấp gáp. Người đàn ông đó chẳng dám ngừng lại dù chỉ một giây. Mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Hai bắp tay gồng lên, đám gần xanh chẳng chịt nổi lên cuồn cuộn. Giữa không gian lờ mờ hắt thứ ánh sáng yếu ớt của một đêm trăng khuyết. Động đất được người đàn ông đó hất lên đã cao quá đầu người. Dần dần thân ảnh của người đàn ông đã lọt thỏm trong lỗ huyệt. Có quan tài với nắp ván thiên giặt một màu đỏ bã trầu dần lộ ra, tiếng đình gãy vang lên răng rắc khi cái xà beng trong tay của người đàn ông oằn xuống. Nắp quan tài kênh lên, cái xà beng theo kẽ hở luồn vào rồi bẩy mạnh. Giữa ánh trăng trắng ngà bên trong quan tài, xác của một cô gái còn khá trẻ lộ ra. Có lẽ đám trang điểm tử thi làm hơi quá tay nên khuôn mặt cô gái trắng như bọc sáp, đôi môi đỏ thâm mím lại. Phục sức trên thân còn tươi mới, cái bụng chừa lùm lùm đang căng ra, hệt như là mới hạ thắng chưa lâu. Ném cái xà beng trong tay thì người đàn ông với mái tóc dài và gương mặt chữ điền đứng lặng im nhìn xác chết. Theo nguyên tắc của các tiền nhân truyền lại, người đàn ông lấy ra một sợi dây thừng dài cỡ hai thước. Sợi dây đã được buộc thắt nút hai đoạn, hai đầu còn lại kết thành hai vòng tròn, hệt như là cách người ta kết thòng lọng để treo cổ. Người đàn ông nâng đầu xác chết đốt vào thòng lọng, đầu kia người đàn ông chồng vào cổ mình, đoạn từ từ ngả ra đằng sau, cái xác theo đó cũng từ từ ngồi dậy. Một người một xác đối mặt nhau dưới lỗ huyệt trong không gian âm u tĩnh mịch. Cảnh tượng ấy vẽ ra dưới nền trời mờ trăng và làn sương đang mỗi lúc một đậm dần, hòa thành một bức tranh kinh dị tột bậc. Bên một ngôi mộ cao thì một con cú mèo nãy giờ gục đầu quan sát, đôi mắt con cú khẽ đào một vòng ngóc đầu như chờ đợi. Bất thình lình cái xác mở mắt, đôi tròng mắt chỉ toàn là một màu trắng dã trợn trừng lên. Người đàn ông không nao núng, bí thuật khi đào mộ mà xác chết mở mắt thì người đào mộ tuyệt đối không được nhắm mắt lại. Hồi này hết người đàn ông hiểu rõ luật này. Một cây kim bạc nhỏ bằng sợi chỉ mảnh và rất sắc được lôi ra. Người đàn ông từ từ giơ cao cây kim lên, cây kim chậm chậm tách đôi môi khô gian của cái xác chết và từ từ chui vào miệng, đến khi chui vào được một nửa thì mới dừng lại. Người đàn ông tóc dài lúc này mới nhắm mắt, đôi môi thâm xì khẽ lầm rầm đọc một chàng gì đó, âm thanh phát ra xì xầm như là tiếng rắn thở. Được độ khoảng nửa nén nhang thì người đàn ông bắt đầu ngưng lại, đôi tay từ từ rút cây kim bạc ra khỏi miệng xác chết. Cây kim vừa được rút ra từ miệng của xác chết ộc ra một dòng máu đen, máu theo khóe miệng rỉ ra ướt đẫm lớp trang phục. Sợi dây thừng từ đứt rời, cái xác theo đó cũng ngả người nằm theo vị trí cũ. Người đàn ông tóc dài lúc này nở một nụ cười nửa miệng, rất nhanh gã leo lên trên miệng huyệt, đứng nhìn xuống cố áo quan chứa xác mà thầm suy tính điều gì. Ở một trấn nằm tách biệt hoàn toàn với những trấn khác, có một tiệm bói toán nổi tiếng. Ngoài việc bói toán rất chuẩn về vận hạn kết hung, tiệm này còn nổi danh bởi lẽ ban ngày cửa đóng then cài, chỉ mở cửa vào ban đêm. Đúng ra là từ giờ tí mới bắt đầu tiếp khách. Người ta dồn nhau, chủ tiệm bói toán này là một người đàn ông độ chừng 50 tuổi. Người đàn ông này sở hữu một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Và những vị khách đang chờ tiệm bói mở cửa vào đêm nay đều là người không thể nhìn thấy được. Giờ hợi hôm đó, một gã lực điền ngồi co ro trước bàn tiếp khách của tiệm. Chủ tiệm là một người đàn ông mới ngoài 30, gương mặt chữ điền, tóc búi củ hành, chẳng có dáng dấp gì của một thầy bói. Rót cho gã lực điền một cốc nước, chủ tiệm cười nhạt. Nhà anh nghe người ta đồn tiệm này chỉ mở cửa ban đêm hả? Nhầm to, ban ngày cũng mở. Tiền bạc có ai chê đâu. Giật là một lũ đồn nhảm. Khắp cả vùng Đà Giang này chỉ có tôi mới giúp được nhà anh. Bẩm thầy, thì bây giờ tôi phải làm sao? Này chàng trai trẻ, nhà anh có biết được ngũ hành của mình không? Ngũ hành của nhà anh vừa khuyết vừa phạm. Bẩm thầy, khuyết gì phạm gì? Ngũ hành của nhà anh thiếu hành kim và hành thủy. Kim là tiền, thủy là duyên. Thế là nhà anh thiếu chính là tiền bạc và duyên phận. Xin thầy hãy giúp tôi với, tôi lo quá. Chủ tiệm giả bộ nhìn trần nhà rồi huýt sáo, hiểu ra ngay ý đồ, gã lực điền mau mải móc một túi bạc đẩy lên trước mặt của người thầy rồi ngượng ngập. Chủ tiệm thấy như vậy thì sáng mắt, nhanh tay cầm túi bạc cho vào ống tay áo rồi hắng giọng. Cổ nhân đã dạy là thiếu gì bù nấy, giờ việc cần làm là bù kim bù thủy. Bẩm thầy, thầy xem xét giúp tôi nhanh đi. Nhà anh ra ngoài đi, đi thẳng hướng đông, tuyệt đối không được quay trở lại. Tìm thứ gì thuộc về hành kim đem ngâm vào nước, sau đó cầm nó đem về để ở đầu giường và thờ cúng đủ 47-49 ngày, khế mưu sự tất thành, hiểu chứ? Gác lực điền chỉ chờ có như vậy đứng dậy, vái chủ tiệm bói toán như thế sao đẩy cửa đi luôn. Để ra đến cửa, gã lại nhanh chân quay lại. Bẩm thầy, hướng đông là hướng nào? Khách chủ tiệm ngắn ngầm nhăn mặt chỉ tay về hướng bên trái của cửa tiệm. Các lực điền mừng như bắt được vàng vội vã cắm đầu. Chủ tiệm lúc ấy mới bỏ đi một bộ mặt đạo mạo. Ngọ thấy các lực điền khuất bóng sau cánh cầm. Chủ tiệm hí hứng móc túi bạc ngồi đếm. Đoàn cười cất lên những tiếng khoái trá. Rõ là đồ ngu. Mặt thồn nách hôi răng vầu hắc lào tứ tung mà đòi lấy vợ giàu, có cho nó lấy. Ngày hôm sau, đối diện với chủ tiệm là một cô gái ăn mặc như một gái lầu xanh và một gã thư sinh. Ngài là Trần Đại Sư đúng không? Chủ tiệm đang ngủ gục trên bàn, nghe tiếng gọi ú ớ thì mở choàng mắt. Ngó nhìn hai bộ ngực căng đầy sau lớp áo lụa. Chủ tiệm khẽ nuốt miếng đánh gực, đoạn bày ra một bộ mặt nghiêm nghị. Hai người có phải có chuyện gì không? Cô gái mặt hoa già phấn đáp. Không có việc gì, chúng tôi lặn lội 30 cây số đến đây làm gì? Chủ tiệm phe phẩy cái quạt rồi chép miệng. Không phải việc mà mắt thường có thể thấy mà là tâm ma. Có nghĩa là tâm của hai người đang bất an. Các người đừng nói vội để ta xem có gì thấu không? Gã thư sinh liền thốt lên. Thần bí vậy sao? Chủ tiệm trao mày, vị này là... Đây là em họ tôi. Cậu đồ cử, con trai của thầy đồ. Chủ tiệm bói nhìn gã thư sinh mấy giây rồi phán. Tướng mặt cũng là người có cốt cách đấy. Cô gái liền chen ngang. Trần Đại Sư, ngài có thể xem tướng cho tôi không? Chủ tiệm gật đầu. Cô có thể cho tôi biết bát tự sinh thần của mình không? Cô gái gật đầu với lấy bút lông đặt ở nghiên mực trên bàn rồi hí hoáy ghi chép. Chủ tiệm đón lấy mảnh giấy, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại. Mấy giây sau thì thốt lên. Cô có mệnh đẹp lắm, chỉ tiếc rằng mệnh này không được bình an cho lắm. Không bình an ở đây có nghĩa là mệnh cô đã phạm về tiểu nhân. Khẩm, đúng ra là phạm về tiểu quỷ. Chẳng lẽ chính cô không nhận ra điều này? Trần Đại Sư, ngài đừng dọa thôi. Tôi dọa cô làm gì? Ngay sau lưng cô kia, đừng quay lại. Có phải là buổi tối khi cô ở nhà một mình cô thường thấy sợ hãi? Nhiều lúc toàn thân cảm thấy rùng mình ớn lạnh mà khoan. Có thể cho ta biết cô làm nghề gì không? Nghề của tôi rất đặc biệt. Chủ tiệm gấp quạt giấy mỉm cười. Thần Phật trước mặt nghề nào cũng bình đẳng. Mới hôm qua tôi bói giúp một người, hy vọng cậu ta biết khó mà lui. Thật ra là ta đã sớm biết nghề của cô. Nói rồi chủ tiệm lấy bút mực tàu vẽ lên giấy bàn hay nét mực rồi thần bí dở giọng. Có phải nghề của cô liên quan đến thứ này không? Trần Đại Sư, ngài thật giỏi. Đúng là không gì qua mắt được ngài. Chủ tiệm cười lớn tỏ vẻ đắc chí, đoạn gác lại cây bút rồi bảo. Ta có thể vẽ cho cô một tấm bùa cầu bình an có điều... Nói rồi chủ tiệm vân vê hai ngón tay vào nhau, cô gái chợt đổi giọng. Trần Đại Sư bình tĩnh, tôi còn chưa nói tôi làm nghề gì. Nghề của tôi đúng là liên quan đến chữ này. Có điều không phải tiểu tam hay là gái lầu xanh như thầy đoán đâu. Tôi là Tống Lệ, là nha dịch của quan phủ. Người đâu? Một đám lính lệ gươm giáo sáng ngời ở bên ngoài ập vào. Chủ tiệm tái mặt lắp bắp. Cái này... Gã thư sinh đưa tay vỗ lên mặt chủ tiệm mấy cái rồi cười bảo. Trần đại sư, lẽ nào thầy không bói cho mình một quẻ hay sao? Chủ tiệm bị hai gã lính lệ đè xuống bàn mặt tái mét. Chết thật, là ta phạm tiểu nhân, là ta phạm tiểu nhân được chưa? Các người bắt nhầm người rồi. Cô gái lột bộ tóc giả mồm thét lên. Lính đầu, đưa đi. Ở bên ngoài căn nhà lúc này lố nhố rất đông người. Tiếng xì xào bàn tán cứ như vậy vọng lên dâm gian. Chẳng phải Trần đại sư đây sao? Sao lại bị quan bắt bỏ tù đi rồi? Có khi nào là bắt nhầm không? Nhầm sao mà nhầm, rõ ràng lừa đảo đấy. Giả thần giả quỷ cho lắm vào. Đáng đời, Trần đại sư ơi, giờ vào nhà lao tha hồ mà hàng yêu chấp quỷ nhé. Theo đó tiếng mỉa mai cười nhạo cứ như vậy vọng ra. Nhân lúc hỗn loạn, chủ tiệm Trần gặn hai tên lính rồi cắm đầu nhắm hướng đông bỏ chạy. Đám lính lệ thấy như vậy họ hết đuổi theo. Oái oăm thì chủ tiệm Trần sẩy chân rơi xuống một cái cống đến gãy cả chân. Cái cống này bình thường có nắp đậy. Ngặt nỗi hôm qua gắt lực điện nghe thầy phán như vậy nên kể cái nắp cống này đem về thờ, đúng là oan gia. Lên công đường, quan phủ đọc to cáo trạng. Tên kia, quan ta nhận được tin báo của dân rằng mày trên danh nghĩa là mở tiệm nhưng mà hành nghề mê tín gạt người. Sau khi điều tra, quan ta biết mày là đại sư giả mạo. Nay theo lệ, quan xử phạt mày 100 roi, nộp chục quan tiền rồi tha. Ngàn nỗi mày què chân rồi nên hình phạt 100 roi có thể bỏ. Thay vào đó mày phải nộp cửa quan 50 quan tiền, y án. Tại tiệm thuốc của nhà quan, hai gã lính lệ dìu chủ tiệm Trần đến băng bó. Sau khi mà điểm chỉ vào bản án, một gã lính cảnh báo. Quan tao nhân đức còn cho người chữa chân cho mày, lần sau thì cấm chỉ lừa gạt nhé, nằm đấy khỏi thì cuốn xéo. Chủ tiệm Trần vái đám lính rồi liền mồm nói, quan anh đi cẩn thận. Bóng dáng tên lính đi rồi, chủ tiệm Trần lẩm bẩm, tiền sư nó, thế là bao công tích cóp rơi hết vào tay quan nhỏ thế là cùng. Nằm cùng phòng chữa bệnh với chủ tiệm Trần là một bà lão hom hem. Điều làm cho chủ tiệm Trần thấy kỳ lạ, bà lão đó đã ước chừng khoảng 80 tuổi, một gương mặt quắt queo, hai hàm răng đen nhánh ngoác ra như là cười, nhưng phục sức của bà ta lại cũ nát, hệt như là mới moi ở dưới lỗ huyệt lên. Phục sức đó chủ tiệm Trần biết là của người Hoa cổ, đã hơn 100 năm nay không có ai mặc. Bà lão nhìn chủ tiệm Trần chừng chừng rồi nở một nụ cười ma quái. Nụ cười đó làm chủ tiệm Trần thấy ớn lạnh toàn thân, cố gắng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Chủ tiệm Trần quay mặt nhìn ra cửa, ngó thấy tên lính đã khuất sau cổng nha môn. Chủ tiệm Trần nhanh chóng tháo bỏ đống nẹp ở chân, nhảy tót xuống giường rồi bảo, ông mày giả vờ gãy chân để thoát 100 roi, thế mà chúng mày không biết, bây giờ thì ông chuồn nhé, cụ ở lại tôi đi trước. Bất thần chủ tiệm Trần khựng lại ngoái đầu nhìn, bà lão bà nãy đã biến mất không dấu vết. Chủ tiệm Trần thất kinh nhìn lại rồi cuống cuồng cắm đầu chạy một mạch. Chiều hôm đó chủ tiệm Trần thất thểu đi lang thang trên con đường cái. Vậy là trấn này không thể ở lại để giả thần giả quỷ, phải tìm đến nơi khác làm ăn. Đội Trần vô định đưa chủ tiệm Trần lang thang, mãi đến đầu giờ hợi thì mới đến một làng khác. Làng này không đông đúc, nhà cửa cũng thưa nhau, có điều chỗ đất hoang cỏ mọc tùm. Ngồi tựa vào vách cây ven con đường làng tối mù mịt, chủ tiệm Trần sốt ruột như lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ gã thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Thêm cái bụng đói quắt queo làm cho gã nhăn mặt. Chán nản, gã lóng ngóng rút ra một điếu thuốc dê nhăn nhúm, moi lên một điếu gắn trên môi. Đồ đánh lửa vừa mở, thoáng thoáng khuôn mặt đỏ ửng của gã, cùng chai rượu bên cạnh đã uống quá nửa. Chủ tiệm Trần rít lên từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đêm đen thẫm. Sắp có giông bão bỏ mẹ rồi. Chủ tiệm Trần cuống cuồng tìm nơi trú mưa, đội Trần vô định đưa gã đến một căn nhà. Dưới ánh chớp lập lòe từ xa lại nhìn căn nhà đổ vỡ mấy phen, tường gạch đổ nát, mái ngói rêu phong cỏ mọc tùm. Khỏi phải nói, đích thị là một ngôi nhà bỏ hoang tối đèn. Đang tính sầm sầm bước vào thì gã chợt thấy mấy giây khi mà thấy mấy bóng đen đang tụ tập ngoài cổng. Xốc lại manh áo cho đàng hoàng, chủ tiệm Trần cũng tò mò bước lại xem. Cả thể có một người đàn bà ngó chừng ngoài 50 tuổi đang quỳ trước cổng căn nhà bỏ hoang đó. Người đàn bà xì sụp khấn vái điều gì đó, trên nền đất thức ăn bày biện ra rất nhiều. Nào là quần áo giấy, bánh nếp gần 10 cặp, trái cây, nhang đèn, gạo muối, tiền vàng đủ cả. Chủ tiệm Trần lẫn vào trong người đứng bu lại coi, cũng là lúc người đàn bà kia đốt nhang xong. Thế mọi người tò mò đứng vây quanh, người đàn bà Trần ra vẻ bối rối. Một cô già tò mò lên tiếng. Bà kia, bà là ai? Sao lại đến đây thắp nhang giữa đêm hôm giông bão như vậy? Người đàn bà liền trần tình. Bảo các bác, em tên là Nhuần, em là người làng Đống Năm, cách làng này chỉ độ khoảng một đồng rộng. Nói rồi thì người đàn bà tên Nhuần nhìn vào trong căn nhà sau bức tường đá ong đổ nát, khẽ lắc đầu thở dài, nhìn xa xăm mà kể. Chủ tiệm Trần căng tay lắng nghe câu chuyện của bà Nhuần. Bà Nhuần có gánh bán bánh nếp gia truyền, sáng nào cũng đi ngang qua làng này. Số là hôm trước tầm giờ mão, bà Nhuần có quẩy gánh hàng đi bán ngang đây. Thường là lúc giữa giờ dần bà đã ngang con ngõ nhỏ này. Nhưng không hiểu tại sao đêm đó lại không đi đường này mà giáp vòng bán rồi mới quay lại đây. Lúc tới đã là gần đầu giờ mão. Nhìn lại đưa quăng gánh còn những ba đòn bánh nếp nhân thịt với một đòn bánh nếp nhân đỗ. Bà Nhuần ngắn ngầm chép miệng nên dáng bán tròn hết. Lúc mà đi ngang qua cánh cổng của căn nhà này, bà Nhuần giật mình khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng kêu. Bánh nếp ơi vào đây. Bà Nhuần nghe tiếng gọi mừng quá vì biết khách, lắng tai nghe kỹ thì ra là nhà sát bên cạnh. Bà khựng lại mấy giây vì vốn dĩ đã quen với con đường này. Lại biết cả mấy năm nay chẳng có ai sinh sống thì cũng thấy rậm rột. Dẫu vậy mà bà đơn giản rằng gia chủ đã quay trở lại nhà cho nên tảng lưỡi giao to hơn. Bánh nếp đây, ai bánh nếp nào, bánh nếp nóng hổi nào. Chẳng mấy giây không có tiếng ai đáp lại, bà Nhuần thần người đứng lẩm bẩm. Quay lạ, mới vừa nghe tiếng ai gọi mua bánh xong giờ lại chẳng thấy ai. Nghe đoạn bà lại chép miệng hỏi lớn, ai mua bánh nào, mua thì ra nhanh để tôi còn về. Bất thình lình cánh cổng gỗ to bản như là chóc khít nước sơn đỏ từ từ mở ra, như có người ở bên trong vậy. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt đến rợn cả người. Bà Nhuần trao mày chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy ai. Tò mò bà với lấy cây đèn lồng rồi đánh bạo vào trong. Bà giật mình thẳng thốt. Khác với cánh cổng to bản còn ra chiều vững chắc, bên trong căn nhà lại hoang tàn đổ nát cực độ. Cánh cửa chính rìu rã muốn sụp đổ cả, cái sân dài khoảng 3 cái chiếu cỏ cây tùm, ếch nhai ánh gương kêu lên nộp vạp. Rồi đèn lồng chẳng vào thì bà thấy trên tường hướng vào chỗ bà đang đứng, có một cái bàn thờ nhỏ được đặt cẩn thận, cũng đã được sơn một lớp sơn màu đỏ đậm. Bà Nhuần định thần nhìn kỹ, trên bàn thờ có một tấm hình trắng đen đã phủ đầy bụi đến vai màu. Nhưng bà vẫn thấy rõ được khuôn mặt của người đàn bà trắng bệch, mắt một mí mặc áo gấm hoa đang cười tít mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ngố vàng đó là một cái lư hương nhỏ, vài ba cây nhang trơ ra. Bình hoa có một nhánh phát tài đang héo rũ xuống tấm hình thật ma quái. Ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Theo phản xạ tự nhiên thì bà Nhuần tò mò mới dọi xuống dưới. Bên bàn nội là một bộ bàn ghế cũ kỹ hướng thẳng ra cửa. Nhìn bên ghế phải thì bỗng bà giật mình vì có một thân ảnh đàn bà đang ngồi thù lù. Người đàn bà đó không thấy đôi chân, đang nhìn chừng chừng vào bà mà cười. Bàn tay với một lớp da trắng như là bọc sáp chỉ vào trong giỏ bánh nếp. Bất thình lình người đàn bà đứng phắt dậy, từ từ lướt tới cửa chính. Trên cổ của bà còn một sợi dây thừng lừng lững nữa. Bà Nhuần hoảng hốt ngã ngồi ra đất, dồn hết hơi tàn cố gắng đứng dậy, nhưng mà chân tay bồn rộn không có chút sức lực để chạy. Lấy hết sức bình sinh bà liền gượng bò, vừa lết bò vừa khóc, không biết bằng cách nào phải ra khỏi chỗ đó. Lết được tầm khoảng mấy thước ra đến đầu hương lộ thì bà Nhuần như chết đuối vớ được cọp khi thấy được mấy chiếc xe ngựa chạy tới. Bà ú ớ đưa tay ngoắc cầu cứu. May sao có một người đàn ông trung niên ngó chừng tầm ngoài 40, tấp vào hỏi bà sao. Bà Nhuận nú ớ không nói nên lời, chỉ dám nhìn vào mà nhờ người đàn ông đó và lấy giùm quang ánh. Lúc quay ra thì bà Nhuận mặt mày tái xanh hỏi người đàn ông có thấy gì không. Người đàn ông đáp chẳng thấy gì ngoài gánh hàng lăn lông lốc trên đất. Người đàn ông thấy bà thần sắc nhợt nhạt, nghĩ bà trúng gió cho nên kêu bà lên xe rồi đưa về. Bà Nhuận cũng sợ tái mặt cho nên ngay lập tức xin quá sang về nhà. Trên đường nhờ về nhà thì người đàn ông đó thấy lạ cho nên gặng hỏi bà bị sao, nhưng bà chỉ lắc đầu không nói. Trở về nhà, bà bệnh cả tuần mới hết. Bà đem chuyện đó kể với người nhà thì mấy người cao tuổi mách là đi hỏi thầy, thì mấy thầy đều bảo là nên mua đồ cúng tới. Không sao đâu, tại vì người ta đói với thèm mà thôi. Chủ tiệm Trần ném ánh mắt xa xăm về hướng con ngõ dẫn vào căn nhà rồi thở dài. Thế thì chỉ có ma chứ không phải là người. Ông già nãy giờ đứng hóng chuyện nghe thấy như vậy tái mặt đáp. Ma đấy, mà nó xin ăn ấy, thôi về thôi. Bóng của cả đám đi rồi, chủ tiệm Trần cũng tính chuẩn luôn. Ngàn nỗi bụng đói cận rét, thêm việc trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Chủ tiệm Trần đánh liều ôm đống đồ cùng với chục cặp bánh nếp và cây đèn rồi lao vào trong nhà. Thắp sáng ngọn đèn cầy, chủ tiệm Trần lâm dâm khấn vái. Tôi là kẻ nhỡ đổ đường, nay xin gia chủ cho được tá túc một đêm, tuyệt không có ý quấy quả. Khấn rồi gã bóc bánh ngồi ăn như ma đói. No nê xong thì đang tính tìm chỗ nằm thì bất thình lình cánh cửa nhà chính đột ngột đóng sầm lại. Tiếng động lớn quá làm cho chủ tiệm Trần giật mình thẳng thốt, theo bản năng quay nhanh ra ngoài gian chính. Chỉ một giây thôi, gã kinh hãi hét lên rồi ngã ngồi ra đất vì một đôi chân trắng bệch trên nền nhà thõng xuống ngay sát mặt gã. Từ từ ngẩng đầu lên, chủ tiệm Trần tưởng mình là vỡ tim chết ngay tại trận. Trên sàn nhà, xác của một người trong bộ quần áo gấm đang treo đu đưa. Dưới ánh chớp hắt vào, chủ tiệm Trần thấy con ngươi của kẻ đó lồi ra trắng dã, lưỡi thè ra thâm tím, chân tay buông thõng. Hình ảnh cái xác vô hồn trong đêm mưa gió và tiếng kéo kẹt vọng ra làm cho chủ tiệm Trần lăn quay ra. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, chủ tiệm Trần cuống cuồng lao vội ra mở cửa. Lạ thay, cánh cửa gỗ ọp ẹp như bị khóa chặt từ bên ngoài, không cách nào mở ra được. Đang trong cơn hoảng sợ tột cùng, bên tai của gã vọng ra một làn hơi buốt lạnh và một giọng nói ầm vang thất tục. Nhà ngươi nhìn thấy ta ư? Chủ tiệm Trần ngã ngửa ra đất lùi lại sát tường. Bên cạnh gã là một người đàn bà còn khá trẻ, ăn mặc theo lối người Hoa cổ, váy gấm xẻ tà. Chủ tiệm Trần lắp bắp thất kinh. Cô là ai? Là người hay là... Cô gái đưa bàn tay chỉ lên bàn thờ bám đầy bụi bặm rồi cười. Trên bàn thờ là di ảnh của cô ta. Chủ tiệm Trần biết mình gặp ma nên quỳ xuống vái như là tế mà, mồm liên hồi van lạy. Lạy cô, tôi nhớ đổ đường xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi ngay, xin cô tha tội. Cô gái bất giác ngừng cười rồi đáp. Ta treo cổ chết ở đây đã mấy chục năm, lần đầu tiên có người nhìn thấy và nói chuyện được. Ngươi đừng sợ, từ giờ trở đi ta sẽ theo nhà ngươi. Nhà ngươi muốn giàu sang ta sẽ độ cho. Chủ tiệm Trần không tin vào tay của mình, nhưng mà trong hoàn cảnh này chỉ biết gật đầu bừa đi. Đằng sáng mai sẽ chuẩn đi sớm. Qua nói chuyện, chủ tiệm Trần biết bản thân có đôi mắt âm dương thật. Hóa ra những lời thêu dệt trước đây do gã bịa ra là thật, chứ chẳng phải là lừa gạt gì. Và chủ tiệm Trần cũng biết hồn ma đó tên Hoa, là Tiểu Hoa. Nghe theo lời hồn ma, chủ tiệm Trần đào ở vườn sau đêm một cái dương, trong đó có 10 nén bạc. Lại nghe hồn ma bảo nên dựng nhà ở làng này, tiếp tục hành nghề bói toán, việc còn lại cô ta sẽ giúp. Và tiệm bói toán của Trần Đại Sư lại có đất dụng võ. Dân gian vốn quan niệm rằng ma là linh hồn thuộc cõi vô hình, phàm là người chết vì tự sát sẽ trở thành hung hồn. Hung hồn bất tán lang thang ở mặt đất, lúc ẩn mình trên núi, lúc lại đường cái quan, có khi lại chôn mình dưới đáy sông hoặc là tìm một căn nhà trú ngụ. Những người xét vì tự sát sau khi chết rất khó đi đầu thai, chỉ có thể ẩn náu ở cõi sống để chờ cơ hội, một cơ hội tìm thế thân để trao đổi. Giờ dầu hôm đó, chủ tiệm Trần bày ra một mâm cơm cúng, đôi tay nhanh chóng thắp lên ba cây nhang rồi cắm xuống bát cơm đầy có ngọn. Hồn ma của Tiểu Hoa ngồi bên cạnh hít một hơi nhang rồi bảo: "Nhận lễ, từ giờ trở đi ta sẽ là người của cậu." Tiệm Trần nghi hoặc hỏi: "Cô bảo tôi mở tiệm, nhưng mà tiệm này chỉ lấy tiền của ma, chuyện này có phải là quá vô lý không?" Hồn ma của Tiểu Hoa cười đáp: "Sao nào, cậu không tin tôi?" "Không dám, không dám. Nhưng mà từ bé đến giờ tôi chưa ai kiếm tiền của ma cả. Tiền của ma không phải là hàng mã sao? Tiền đó cô tiêu được tôi tiêu sao?" "Dốt nát. Trước kia không phải ma cũng tiêu tiền người sống?" "Ý cô là gia tài của họ lúc sinh thời?" "Đúng vậy. Như cách tôi đã chỉ chỗ giấu tiền cho cậu đó." "Tiền của cô là vô chủ, còn người khác có thừa kế, không đánh đồng được." "Ta nói là cậu có thể dùng cây đầu suy nghĩ được không? Chúng ta sẽ tìm gia tài không có người thừa kế. Giờ đi treo cái cây đèn lồng giấy ra ngoài cửa đi." Chủ tiệm Trần chỉ tay: "Treo rồi đấy." Bất thần hai cái bóng đèn giấy bên ngoài lay động, không khí trong phòng đột nhiên trở lạnh run người. Hồn ma của Tiểu Hoa lướt ra sát cửa rồi cất vọng: "Có khách đến chuẩn bị đi ông chủ Trần." Từ ngoài đường một luồng khí lạnh xộc vào, đem theo hơi ẩm ám tột độ. Lẫn trong màn sương dày đặc, ba bóng người từ từ hiện ra. Đi đầu là hai con hình nhân giấy, tay cầm gươm sáng lòa lượn lờ qua lại. Thấp thoáng phía sau là một hồn ma mặc sắc phục nhà quan, gương mặt xanh lét, hai mắt quầng đen từ từ tím lại. Hồn ma của Tiểu Hoa tiến lên trước gắt nhẹ: "Dừng dừng, chúng ta đâu phải tiệm diễn tuồng mà lượn lắm thế. Các người bình tĩnh đi được không?" Chủ tiệm Trần xanh nét mặt sau Tiểu Hoa rồi run giọng: "Đây có phải thầy thi ma không?" Hồn ma mặc sắc phục nhà quan lẻ lưỡi: "Cậu ta nói gì?" Một tên hình nhân liền đáp: "Cậu ta hỏi quan có phải là thi ma không?" Tiểu Hoa lướt lại gần xua tay bảo: "Ông chủ, ta chỉ muốn hỏi ngài đã ăn cơm chưa?" Vị quan trừng mắt nhìn chủ tiệm Trần, gương mặt ngay lập tức méo mó vặn vẹo, rất nhanh để lộ ra nửa khuôn mặt bị lột sạch ra, máu me đầm đìa rồi gối lên: "Nhà ngươi dám bảo ta là thê ma hả?" Hồn ma của Tiểu Hoa liên mồm: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Ông chủ ta muốn hỏi ngài muốn ăn gì?" Chủ tiệm Trần sợ đến mất mật run rẩy gật đầu lia lịa: "Phải rồi, ăn gì?" Trong bàn ăn được bày ra bằng một bó nhang cháy đỏ, hồn ma của Tiểu Hoa dõng dạc: "Vị này là quan tổng trấn ba tỉnh Hưng Hà, theo ý chỉ của hoàng thượng đem quân đi giặt giặc. Sau khi chết được thờ phụng ở miếu Thành Hoàng cách đây 30 năm, hiệu là Thành Gia. Hôm nay ngài hạ cố đến cái tiệm nhỏ này đúng là diễm phúc diễm phúc. Chủ tớ tôi phải tu mấy kiếp mới có phúc được giúp Thành Gia đấy." Hồn ma của vị quan sinh thời bị đích nặng cho nên không nghe rõ. Tên hình nhân giấy liền gào lên: "Bẩm quan, chúng nó muốn rời quan sang ngôi mộ mới, rời quan sang ngôi mộ mới." Nói một hồi vẫn không nghe thủng, tên hình nhân giấy tiến lại thầm nói với Tiểu Hoa: "Lão già này sinh thời đích nặng, vì thế nên lúc đánh giặc quân ta kêu lui mà lão cứ cầm kiếm xông lên cho nên chết oan. Xin cô truyền mộ cho lão ấy." Nửa khắc sau thì quan cùng hai tên lính ra về. Rất nhanh ba cái bóng lướt đi rồi mất hút trong làn sương dày đặc. Hồn ma của Tiểu Hoa tiến ra tận cửa rồi vẫy tay bảo: "Xin quan đừng lo, nhất định sẽ xong việc." Đến lúc này thì chủ tiệm Trần mới gãi đầu hỏi: "Này, có thấy tiên quan này có đáng tin không?" Hồn ma của Tiểu Hoa nhíu mày: "Sao mà không đáng tin, ta nói cho cậu biết. Lão quan này lúc sống là mất lòng gia phụ, khi chết rồi thì bị cấm không thể về thăm quê. Ngay cả mộ tổ tiên cũng không được đặt chân vào, chỉ có thể chôn vùi trong cái miếu Thành Hoàng đổ nát kia. Có điều làng đó bây giờ chẳng còn ai sinh sống cho nên không ai hương khói. Vì lẽ đó nên mộ của ông ta bị nước ngấm, xương của ông ta có khi tan sạch, ông ta không tìm cậu thì tìm ai?" "Ý tôi không phải vậy, ý tôi là chúng ta giúp ông ta chuyển mộ, ông ta sẽ cho tôi nhiều tiền. Nhưng năm nén vàng đó ông ta không tiếc sao?" Hồn ma của Tiểu Hoa gắt nhẹ: "Lão ta còn cái gì mà tiếc, người chết có tiêu được vàng đâu. Lúc mà cậu đào cốt lão ta lên đem đi chôn, đồ vật bồi táng của lão sẽ thuộc về cậu, đó là tiền công đấy, đúng là đần độn." Chủ tiệm Trầm liền gãi đầu nhăn nhó: "Nhưng tôi có một thân một mình thì đào làm sao?" Hồn ma của Tiểu Hoa ngẫm nghĩ mấy giây rồi bảo: "Hay là tìm cho cậu một người giúp việc?" Vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng chân người. Kẻ bước vào là gã lực điền vừa bị lừa gạt hôm nào. Gã tiến đến rồi cau mày hỏi: Trần đại sư, lần đó thầy bảo tôi đem vận hành kim về để đầu giường, tôi đào cái nắp cống đem về thờ mãi chẳng thấy gì. Người con gái nhà giàu tôi theo đuổi cũng đi lấy chồng, thật là suối quẩy. Tôi dò la mãi mới nghe được thầy ở đây. Chủ tiệm Trần quay sang nhìn hồn ma của tiểu hoa đã biến mất. Vọng vào tai của chủ nhiệm Trần là một giọng nói âm vang: Kẻ cần tìm đây này, cái này gọi là duyên phận. 3 ngày sau, tại ngôi làng đổ nát, lúc ấy tầm nửa đêm, nhằm đúng ngày 16 âm lịch, các lực điền tên trắng cùng chủ tiệm Trần đang hì hục đào bới một nấm đất nhô lên như cái mai rùa. Chủ tiệm Trần đứng giơ cái đèn lồng, trắng thì cắm cúi đào. Cái xẻng hất đất sang hai bên, một canh giờ sau trắng reo lên: Thấy rồi đại sư, đúng thật là thần, quả thật dưới nấm đất này là một cái quan tài. Bé mồm thôi, đào nhanh lên. Đại sư, thầy có mang theo đèn cầy không? Để làm gì? Không phải cổ nhân dạy sao? Phàm là dân đổ đấu thì thắp một ngọn đèn cầy ở phía đông nam. Nếu ngọn cầy đó tắt thì trong mộ là quỷ hồn, kẻ đổ đấu phải bỏ chạy ngay. Nhà anh nghe ai vậy? Ông nội tôi đọc sách, thế bảo dân trộm mộ hay làm như vậy. Nhà anh câm miệng lại, đây là rời môi mộ chứ có phải tiểu thuyết đâu, đào nhanh lên. Chàng ú ớ cắm đầu đào tiếp, bất ngờ hồn ma của tiểu hoa hiện ra sát bên gốc cây rồi bảo: Đừng đào nữa, lo mà chạy đi. Chủ tiệm Trần há hốc mồm bảo: Khó khăn lắm mới đào đến đây, bỏ là bỏ thế nào? Có quân lính tuần đi tới sắp đến đây rồi. Quân lính vào ngôi làng hoang này để làm gì? Đương nhiên là bắt cậu. Ta là phạm tội gì mà bắt? Không lẽ mộ này do ta đào? Tráng đang cắm mặt đào ngẩng lên, thấy Trần đại sư khoa chân múa tay lẩm bẩm một mình thì thắc mắc: Trần đại sư, thầy đang nói chuyện với ai? Chủ tiệm Trần cuống cuồng kéo tráng lên khỏi huyệt mộ rồi thúc: Mau lên, quan binh đến rồi. Ơ, sao phát tài sao phải chạy? Mày muốn vào ngục thì cứ ở tao chuồn đã. Nấp sau một viên đá lớn, chủ tiệm Trần run rẩy: Không xong rồi, phe này lại bị bắt thì rũ tù. Hồn ma của tiểu hoa cười khẩy: Đúng là đồ nhát gan, mấy tên lính quèn cũng sợ. Cô là ma không sợ chúng là đúng, mà khoan, sao năm đó cô lại thắt cổ chết? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, sẽ có lúc ta kể cho cậu nghe. Lúc nào chứ? Yên tâm, lúc nào là lúc nào chứ? Kiểu lúc đó trắng cầm đèn lồng chạy đến bảo: Yên tâm rồi đại sư. Chủ tiệm Trần tái mặt gã, kéo gã khù khờ thấp xuống rồi rít lên: Tắt đèn ngay đi, mày định lại ông tôi ở bụi này hả? Trắng cười hành hạch mà đáp: Bên kia làng cũng có đám trộm mộ, quan binh đến bắt chúng nó không phải mình, quan bắt chúng đi rồi. Chủ tiệm Trần nghi ngờ hỏi: Thế mày có thấy mặt mũi chúng nó không? Trắng nhíu mày nhớ lại đoạn giơ hai ngón tay rồi bảo: Có hai thằng trẻ lắm, một thằng đầu chọc với một thằng đội nón, chúng nó đeo thanh kiếm to lắm, phen này thảm rồi. Để một lúc thấy tình hình lắng xuống, cả hai tiếp tục ra đào mộ. Bên trong mộ huyệt xương cốt của vị quan đã ngả màu đen, vàng bạc chất đầy trong quan, tính ra đến 4-5 cân. Cả hai chia ra mỗi người một việc để hành sự, kẻ gom vàng kẻ nhặt xương cho vào bọc, đa phần xương cốt đã mòn ra gần hết. Lầm lỗi đi trên con đường vắng người, trắng tò mò: Trần đại sư, chúng ta đào được vàng rồi, sao còn bắt ôm theo bọc xương cốt này làm gì? Chủ tiệm Trần lắc đầu không đáp, sau đó cả hai đem bọc xương cốt táng vào trong quốc đất theo đúng ý vị quan. Dần dà việc làm ăn với ma trở nên đắt khách, cuộc sống cũng vì vậy mà trở nên giàu sang. Cho đến tình mờ hôm đó nhằm cuối giờ dần, sau một đêm tiếp những vong hồn dã quỷ, quỷ tiệm Trần đang tính đóng cửa thì một hồn ma trẻ con độ chừng 5 tuổi tiến đến. Hồn ma của thằng bé chẳng nói chẳng rằng cứ đứng nhìn chằm chằm. Chủ tiệm Trần mệt mỏi ghé sát lại nó rồi bảo: Cháu bé, tiệm ta đóng cửa rồi, mai hãy quay lại. Đứa bé Trần chuồng vẫn cứ đứng trơ ra, chủ tiệm Trần đưa tay khép cửa lại, duy chỉ có hồn ma tiểu hoa là cảm thấy có chút gì bất an trong lòng. Trở lại câu chuyện của người đàn ông tóc dài đầu chuyện, trong không gian lờ mờ khói nhang, gã cầm giấc bùa màu vàng tiến đến hương vị, rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa. Tay phải bắt quyết nín thở một hơi, phép một đạo chiêu hồn và lá bùa miệng lầm rầm đập chú, Xung quanh án hương nghi ngút khói, chính ngọn đèn cầy bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo hơi ẩm hôi thối xộc vào, làm cho ánh sáng trở nên nhập nhoạng như sắp tắt. Gã đốt nhanh lá bùa rồi hồi tiếp tục lẩm nhẩm. Trong không gian điện thờ tối u đó, không khí trở nên bức bách tột cùng. Lẫn trong không gian vang vẳng tiếng trẻ con khóc oe oe, sợi dây thừng mà gã chồng vào cổ xác chết đêm đó đứt làm đôi, giờ đang treo lủng lẳng trước bàn thờ. Tiếng khấn vái càng lúc càng gấp gáp, mùi khói nhang tỏa ra càng nồng đượm. Mồ hôi trên mặt của gã đã vã ra như đẫm. Bất thình lình gã mở trừng mắt, sợi dây thừng ban nãy còn trao qua trao lại, giờ đứng im. Gã đanh mặt thốt ra một câu: chạy rồi sao? Cho đến đêm hôm sau, hồn ma của đứa trẻ đêm qua đã tìm đến sớm lắm. Nó cứ đứng im lìm nhìn chòng chòng vào trong tiệm. Hồn ma của Tiểu Hoa thấy vậy thì lẩm bẩm: đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra sự gì, sao nó đến mà không vào trong? Chủ niệm Trần cau mày rồi nhìn kỹ giật mình bảo: đứa bé này có đến đây một lần rồi, nó đến cùng mẹ nó. Khi ấy cô ta hình như có chữa. Ta khi đó cũng không muốn lừa mẹ con cô ta, nhưng mà đói quá làm liều, ta thù có một quan tiền à. Hồn ma của Tiểu Hoa nhìn đứa bé trong mày trầm ngâm. Bất giác hồn ma của đứa bé thét lên rồi biến mất. Cùng lúc đó hồn ma của Tiểu Hoa cũng bày ra nét hung tợn, đúng ra là lộ rõ dung nhan hệt như khi thất cổ chết năm nào. Lưỡi thè ra một bên, da rẻ tím tái, hai tay buông thõng vô hồn. Chủ tiệm Trần thấy cảnh đó thì giật mình kinh hãi. Bất thần mấy cái gương bát quái trong phòng vỡ tan, hai cái đèn lồng ra ngoài cửa cũng đột ngột tắt lịm. Chủ tiệm Trần thất kinh lắp bắp: cái này... Mười nhịp thở sau thì hồn ma của Tiểu Hoa mới trở lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp thường ngày. Nét mặt trầm ngâm, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Chủ tiệm Trần hoảng hốt hỏi: có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại biến ra bộ dạng đó? Ba cường bắt quái trong phòng vỡ, hai cái đèn lồng treo ngoài cửa cũng tắt, vậy là sao? Hồn ma của Tiểu Hoa trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo thoát tục: cậu có quen kẻ nào làm thầy phù thủy không? Chủ tiệm Trần lắc đầu, nét mặt lộ rõ nét sợ hãi. Hồn ma của Tiểu Hoa tiếp tục căn vặn: ở trấn cũ cậu có quen kẻ nào là Túc, năm nay chạc tuổi cậu, mặt vuông chữ điền, cao tầm 8 thước, lưng hổ tay gấu? Có, thằng Túc. Thằng này mồm loa mép giải, dạo đó cũng hệt tha, chuyên giả thần giả quỷ lừa gạt người đời. Hồn ma của Tiểu Hoa lắc đầu: không, thằng đó nó biết pháp thuật đấy. Bạn này nó dùng mắt âm binh quét hết vùng này, hình như là đi tìm vong nào đấy. Ta phải làm vỡ gương bắt quái, dập tắt đèn lồng và hiện về nguyên dạng xem có phải nó tìm ta không, nhưng không phải. Thằng này pháp lực mạnh lắm, không phải dạng đùa được đâu. Chủ tiệm Trần sực nhớ ra rồi bảo: ban nãy vong của thằng bé kia cố tình biến mất, có khi nào... Hồn ma của Tiểu Hoa đanh mặt không đáp. Chủ tiệm Trần nghi hoặc hỏi: có khi nào cô nhìn nhầm không? Thằng Túc ấy nó là phường bát nháo, chứ bẻ đôi không biết làm sao làm thấy. Hồn ma của Tiểu Hoa lắc đầu: không, mắt âm binh là dùng linh hồn của mình rồi yểm vào mắt quả, sau đó có thể nhìn xa trăm dặm để tìm kiếm linh hồn. Để làm được thuật này phải là thầy cực kỳ cao tay ấn, không phải ai cũng muốn học được đâu. Kiểu lúc tại điện thờ của gã đàn ông tóc dài tin túc, cách đó 5 dặm, cặp mắt quạ vừa rời khỏi tay của gã liền tỏa ra một làn khói đen xỉ, rồi bò lúc nhúc từ con ngươi bò ra. Túc nghiến răng lẩm bẩm: mới thấy nó ở gần đây sao đùng cái đã mất dấu. Nói đoạn Túc lấy trong cái hũ sành ra một con cá kê trắng. Gã lấy con dao cắn đen rạch một đường, rồi nhỏ máu vào ngón tay mình. Trên nền điện thờ lúc này xác người đàn bà được đặt ngay ngắn. Túc đốt một lá bùa thành tro rồi banh miệng xác chết nhét đám tro đó vào. Đoạn ngồi im bắt ấn tam muội. Ngón tay của gã thư ra một ngọn lửa màu xanh rồi chỉ thẳng vào miệng của xác chết. Toàn thân của cây xác rung lên bần bật rồi nằm cứng đờ ra. Gã lấy ra một con hình nhân bằng rơm rồi dùng con dao rạch một đường ở vị trí miệng. Tiện tay nhét một bộ lòng ruột của con cá chê vào và đặt úp con hình nhân lên vị trí bụng của người đàn bà. Ở phía bên kia thì hồn ma của Tiểu Hoa trong mày rồi bảo: thứ hắn dùng là bằng môn tà đạo, pháp thuật hắn học được là thuật hại người.

Sân nhà trong lại vẽ ra một không gian khác, lộ nhổ mấy chục người da rẻ cháy đen. Toàn thân da rẻ chóc ra còn bốc khói trắng, máu mỡ còn nhỏ đầy nền nhà. Hồn mà Tiểu Hoa chỉ tay rồi bảo: "Đám này chết cháy oán khí cực nặng, đi tiếp đi và đừng có lên tiếng, con quỷ ở gian nhà sau mới khó đối phó." Cả hai lầm lũi tiến vào gian nhà tiếp theo, nhưng gian phòng trong trống trơn chẳng có quỷ hồn nào. Cả hai lại quay trở ra cửa. Mới đi có ba gian phòng từ lúc sầm tối, mà khi trở ra trời đã sáng rõ mặt người. Hồn ma của Tiểu Hoa nương vào cái ô đen, rồi cả ba cùng lên xe ngựa về tiệm. Theo hôm đó, cả ba quay lại khuôn viên căn nhà. Lần này hồn ma của Tiểu Hoa cho Trắng đi theo, lại giao cho gã thành kiếm gỗ đào và bôi máu quả lên mắt. Sau khi Trắng thấy hồn ma của Tiểu Hoa thì thất kinh hét lên. Sau khi Đường Kim bịa ra lý do đó là thần canh đất theo trợ sức của Trắng mới yên tâm phần nào. Cả ba tiến đến mở cửa gian phòng cuối cùng. Trên cái nồi lúc này có đứa bé tóc ba chỏm đêm qua đang nằm. Đứa bé quắc mắt nhìn cả ba nở một nụ cười quỷ dị. Liền sau đó Trắng kinh hãi rú lên khi nhận ra một bóng đàn bà ngồi lù lù ở góc nhà. Mái tóc xõa dài để lộ khuôn mặt nhọn nhọn, ánh mắt sắc lạnh đầy địch ý. Ngọn lửa trong lòng tay của Trắng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, làm cho cảm giác người đàn bà đó ngồi càng thêm phần ma quái với màu áo vàng. "Nửa người nửa tà, con ma này oán khí ngút trời, mau đốt ngài cứu sông khói đi." Kim Định làm theo thì bất ngờ bóng của người đàn bà đó kêu thét lên rồi lao lại chỗ của đứa bé. Đứa bé cò giò trong lòng của người đàn bà, cả hai nhìn đám người của Kim Năm Năm. Hồn ma của Tiểu Hoa lúc ấy mới tiến lên đứng trước người đàn bà rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy người đàn bà vừa đứa bé quỳ xuống vái lại như tế sao. Hồn ma của Tiểu Hoa không nói gì, quay lưng giục đám Kim rời đi. Theo lời kể lại thì người đàn bà đó chết ở nơi khác khi đang bụng mang dạ chửa. Hai mẹ con không có chốn dung thân nên được đám ma quỷ trong nhà này cho ở lại. Đám quỷ này dù sinh thời gây ra tội ác, nhưng sau khi chết chẳng quấy quả ai. Việc gia đình ông Bá Hộ Diêu bị quấy phá là do những hồn ma chết dưới tay của ông ta tìm về báo oán mà thôi. Kim thở dài nhìn khuôn viên căn nhà rồi ôm đầu kêu: "Ma không phạm ta, ta không phạm lại. Nhưng mà mất khoản tiền đúng là tiếc. Nhưng ta chỉ giúp kẻ lương thiện, kẻ ác cứ để trời phạt." Về phần của Bá Hộ Diêu, sau khi chủ nhiệm Trần từ chối yêu cầu chốc quỷ nhà mách nước thì lão có mời một thầy pháp về tiếp tục công việc. Lão thầy bùa này cũng là một kẻ cao tay ấn nổi danh khắp vùng. Chỉ cần có tiền ma nào lão cũng diệt. Mới nhìn thấy căn nhà lão đã phán qua một câu xanh dần: "Nửa âm nửa tà, xem chừng lắm ma lắm." Lão Bá Hộ Diêu chắp tay: "Đại sư ra tay diệt quỷ, nếu việc thành, ngoài 30 nén vàng xin được hậu đãi thêm." Cả hai thống nhất hẹn đêm trăng tròn 15 âm lịch sẽ hành sự. Cùng lúc đó tại tiệm bói toán, cô Tiểu Hoa, đến bao giờ cô mới kể cho tôi nghe việc của cô đã 2 năm dòng rồi? Hồn ma của Tiểu Hoa xe xe vạt áo: "Thật ra..." Bất thình lình bên ngoài hai ngọn đèn lồng vụt tắt, một bóng người lao vội vào trong. Hai người lập tức nhận ra đó là hồn ma của tên cướp, một trong những tên có mặt ở căn nhà mấy đêm trước. Hồn ma của tên cướp nét mặt hoảng hốt quỳ xuống lại hai người như tế sao: "Đại sư cứu mạng, toàn bộ chúng tôi sắp bị lão thầy bùa kia giết sạch rồi. Lão ta đã xuất hiện ở đâu, tự xưng là đại sư rồi cứ như vậy đánh tan hồn phách của tôi. Lão ấy tên là Tự." Hồn ma của Tiểu Hoa thất sắc: "Có phải lão ấy cao đúng một thước, chán lồi lên một dấu như là hình đồng tiền?" "Đúng đúng." "Hỏng rồi, lão thể pháp này cực kỳ cao thâm, chính là sư thúc của thằng Túc đấy." Kim cả kinh: "Sao cái gì cũng bói ra vậy?" Hồn ma của Tiểu Hoa liền hối thúc: "Lần này cậu phải tự thân xuất mã, pháp lực lão này chỉ có tác dụng với ma, còn vô lực với người." Kim gật đầu gọi Tráng: "Tráng đâu, sẵn sàng chém người chưa?" Tráng rách cây kiếm gỗ ra rồi gật đầu. Hồn ma của Tiểu Hoa dặn dò: "Nghe kỹ chưa, lần này không có thù lao đâu, là bán mạng đấy." Kim liền vênh mặt: "Ta là người hành sự vì lương tâm, tiền bạc há là vật cản đường, đi mau." Bên trong căn nhà, lão tử đang đại khai sát giới, bất thình lình một lá bùa cháy đỏ bay đến đánh thẳng vào mặt. Lão tử rất nhanh lách người né tránh rồi quay sang: các người là ai dám cản bổn đạo gia ta hành sự? Tráng hùng hồ xông lên định túm lấy cổ của lão tử. Lão tử thân hình nhỏ tó nhưng mà thân pháp rất nhanh, lão chẳng hề nao núng, tránh cú đấm của tráng rồi điểm liền hai huyệt làm cho tráng đổ xuống. Rất nhanh lão cắn móng tay thư ra một đạo bùa đánh thẳng về kim và hồn ma của tiểu hoa. Chiếc ô âm dương gạt đi pháp lực đó trong sự ngỡ ngàng của lão tử. Lão tử điền máu thư ra tám lá linh phù lục tự đại minh. Lão rầm rầm niệm chú gấp gáp, nhắc thầy pháp quyết cao thâm, hồn ma của tiểu hoa nhập xác chủ tiệm trần rồi gầm lên đầy giận dữ. Theo pháp quyết của mình, lão tử chiều ra một bóng đen. Bóng đèn đó dần dần biến thành một cương thi. Từ hai hốc mắt chảy ra một thứ bùn vàng hôi thối cực độ. Trong cổ họng phát ra một tiếng khào khào. Giữa cái âm thanh đó bất cứ ai cũng có thể hồn siêu phách lạc như đứng giữa chốn âm đạo nhân gian. Chủ tiệm trần bật lùi vài bước, dắt đào mộc kiếm dọc sống lưng, hai tay bắt quyết miệng đọc chú liên hồi: vô thượng ngọc thanh vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trung, hóa hình phương giới, phi phát kỳ kỳ lân, xích cướp nhiếc tặng băng sắc. Thi biến nhằm thẳng chủ tiệm trần mà lao tới, đặng dùng hai móng vuốt mà cào xé. Thứ dịch chảy ra nhiễu xuống đất đến đâu, làm chỗ đất ấy cháy lên rồi khô đặc lại một màu đen ngòm. Tức thì dưới chân của chủ tiệm dần hiện lên hai thân ảnh mờ mịt, một đen một trắng. Ánh mắt sắc lạnh, tóc dài quá chân, lưỡi thè ra xám ngoét, mang theo một luồng âm khí cực độ nhắm thẳng đến thi biến mà vụt tới. Thi biến giãy giụa gào rú, cái thân đầu lâu, cái đầu lâu hai mắt đỏ rực như là hai hòn than, nhẹ nhàng nghe hàm răng lởm chởm. Tiếng gào rú vang vọng cả căn nhà, ba bóng mà quần thảo vò nhau, đến khi tiếng nổ ầm trời phát xa, lão tử ngã ngửa ra đằng sau. Hồn ma của tiểu hoa cũng bị đánh văng ra khỏi người kim, kim tái mặt hét lớn: vào đây! Hồn ma của tiểu hoa thành một làn khói mỏng trôi toàn vào trong ô âm dương. Kim nhanh chóng khép ô lại, rồi cũng là lúc lão tử vụt lao đến: đưa nó cho ta! Bất thần trắng lúc này vùng dậy, một cước của gã đạp lão tử ngã mấy vòng. Đang lúc thập tử nhất sinh, hồn ma của người đàn bà bồng con tóc ba chỏm xuất hiện. Lão tử liền gầm lên: ma nữ chạy đi đâu? Lão phi thân đến dán một lá bùa lên trán hồn ma. Kim và tráng lại lao lại thì lão hét lớn: đồ ngu chúng mày nhìn đi, cực tà cực ác được hình thành, đó là linh hồn vô cùng hung dữ, chết vào ngày âm tháng âm năm âm. Con tà này mặc áo màu vàng, nghĩa là linh hồn quỷ vương chưa hình thành, sát khí chiếm hồn vẫn còn ý thức. Sau khi hình thành thì áo vàng sẽ chuyển thành màu xanh. Quả đúng như lời của lão tử nói, bộ quần áo của người đàn bà dần dần chuyển thành màu xanh. Lão tử tiếp tục gào lên. Lúc này linh hồn đã mất đi lý trí, sát khí xung thiên, không giết nó lúc này thì không còn cơ hội. Nói rồi lão cắn móng tay vẩy máu vào bóng người đàn bà. Ngay lập tức hồn ma của tiểu hoa lao ra khỏi ô rồi thét lên: cản lão lại ngay, lão lừa cậu đấy, lão định luyện hóa âm hồn, nhanh lên! Lão tử liền gầm lên: muộn rồi! Lão tử cười giống lên, hai chân dậm mạnh xuống đất, tay vẽ liên hồi một đạo bùa trong không khí rồi thư vào bóng ma đàn bà bế con. Hàng yêu phục ma vạn thương sinh, linh huyết khai sát tinh, hoàng phổ tỏa sát tinh, tây sơn lão tổ vạn kiếp phục ma chú. Chỉ thấy hồn ma của người đàn bà vặn vẹo mồm gào lên thanh âm chói tai. Đôi mắt trắng dã bây giờ chuyển sang đen ngòm, lá bùa trên trán cũng cháy thành tro. Lão tử thét lên: giết ba đứa kia cho ta! Bất thần đứa bé trong tay của người đàn bà nhảy bổ lên cổ của lão, hàm răng nhọn hoắt cắm vập vào cổ làm lão rú lên. Tiểu quỷ giật mạnh, một lớp máu thịt bị xé toạc, lão tử chết tươi tại trận. Bao nhiêu hồn ma bị lão bắt nhốt giờ túa ra đứng ngập trong vòng. Hồn ma của một kẻ chết cháy nhìn tiểu hoa rồi bảo: đa tạ các vị tương trợ, có điều ma nữ kia đã mất lý trí, đi mau kẻo chết. Đột nhiên đứa bé tiến lại bay lê lửng trước mặt của người đàn bà.